Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 56, lão lại khắc tinh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển Tình không chịu viết, tiền nàng nhất định sẽ còn. Không có giấy vay nợ cũng còn. Nàng có sổ sách đâu? Nhưng không phải hiện tại còn. Nàng muốn nói với Tiết Minh Dực, thật sự không được đi gọi điện thoại, hỏi một chút hắn phải chăng buộc nàng lập tức trả tiền. Nếu Lâm Tô Diệp không cho nàng đi, kia nàng liền ở nơi này, xem ai hao tổn được hơn ai. Đến thời điểm tổ chức hỏi tới xem ai đuối lý. Phía ngoài Tiết lão bà mụ nghe, lập tức liền ôm Toa Toa vào sân, lớn tiếng nói, người lười lão bà, như thế nào không làm quần áo, lại tại nơi này và người nói chuyện. Lâm Tô Diệp, người nhập diễn còn rất nhanh. Toa Toa không hiểu được chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy nãi nãi có chút hung. Nàng lập tức giãy giụa dưới, tích cóp nắm tay đối Tiết lão bà mụ hừ một tiếng. Nàng chạy đến Lâm Tô Diệp trước mặt, che chở mụ mụ, không cho nãi nãi hung. Lâm Tô Diệp sờ sờ nữ nhi gương mặt nhỏ nhắn, nhường nàng đừng nóng giận, đi một bên chơi. Tiết lão bà mụ, cái gì tiền nha, cho ta xem. Nàng cùng bên người quen thuộc nàng người kéo không xuống mặt mất mặt mặt nhi. Dù sao sớm chiều ở chung cũng sợ nhân ra thuyết tam đạo tứ. Nhưng nàng chưa thấy qua Lâm Uyển Tình, liền không như vậy đại tay nải. Nàng trừng Lâm Tô Diệp, người có phải hay không lấy con trai của ta tiền cho người khác. Nàng lại trừng Lâm Uyển Tình, các ngươi là nàng nhà mẹ đẻ tỉ muội. Lâm Uyển Tình bị Tiết lão bà mụ cặp kia ăn đủ nhân thế đôi mắt nhìn, liền có một loại nói không nên lời khó chịu. Nàng vốn là thanh cao cao ngạo, người nhạt như cúc, trước là bị Lâm Tô Diệp một trận bán thảm khóc kể làm được thả lỏng tâm thần. Cảm giác về sự ưu việt nhất dâng lên đến, nàng cả người liền sơ ý, ai biết Lâm Tô Diệp ngay sau đó bắt đầu muốn tiền. Một trận chỉ chó mắng mèo nhường nàng tâm lý phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Nguyên bản bình tĩnh duy trì không nổi. Trong lòng lại hoảng sợ lại vội. Lại lúng túng vừa thẹn thùng. Lâm Tô Diệp một phen liên tiêu mang đánh biến thành nàng tâm thần có chút sụp đổ. Lúc này Tiết lão bà mụ lại đi ra xem người xấu đồng dạng xem kỹ nàng. Liền nhường nàng nhịn không được. Tiết lão bà mụ cũng không nói. Liền như vậy nhìn chằm chằm hai người, đề phòng cướp đồng dạng, sợ Lâm Tô Diệp cho nhà mẹ đẻ người cái gì. Lâm Uyển Lệ đẩy đẩy Lâm Uyển Tình, tỷ, người trước viết đi, trên người ngươi không phải có tiền, trước hết còn các nàng chút, đỡ phải các nàng đi quân đội ầm ĩ, này nếu là vỡ lở ra, ngươi có tiền không còn. Kia, Lâm Uyển Lệ vừa nói một bên nhìn Lâm Tô Diệp, ta được cho ngươi chi chiêu. Người đừng nói ta không cùng ngươi một nhóm nhi. Lâm Uyển Lệ cùng thắng lợi hôn nhân không hạnh phúc. Nàng toàn bộ dựa vào Lâm Uyển Tình trên đầu. Lại ghen đố Lâm Tô Diệp. Liền ước gì tất cả mọi người giống như nàng không hạnh phúc. So sánh đến nói, nàng càng thích xem Lâm Uyển Tình xấu mặt. Lâm Uyển Tình này trong chốc lát công phu, đã cảm giác chết qua mấy lần. Thật sự là quá mất mặt. Nàng thật sự rất hối hận theo Lâm Uyển Lệ sang đây xem Lâm Tô Diệp. Đời này đều không như thế hối hận qua. Gả cho Hồ Thành Hâm đều không như thế hối hận qua. Nàng quả thực là đến từ lấy này nhục. Lâm Tô Diệp loại này ở nông thôn không có văn hóa nữ nhân, không theo lẽ thường ra bài, không nói lễ tiết mặc kệ thể diện, lại khóc lại ầm ĩ, lại ngấm ngầm hại người, còn trực tiếp không để ý thể diện đòi tiền. Quả thực là nàng loại này có tự tôn, thích sĩ diện người khác tinh. Lúc này Lâm Uyển Lệ đối Tiết lão bà mụ đạo, đại nương, người nhưng tuyệt đối đừng đi quân đội ầm ĩ nha. Nàng lại đưa lỗ tai đối Lâm Uyển Tình châm ngòi thổi gió, tỷ, kia thư nặc danh không là nói kia cái gì nha. Này nếu là đại nương đi quân đội ầm ĩ, nhân ra nói cái gì nữa nhàn thoại, người ăn nhiều thiệt thòi nha. Lâm Uyển Tình phía sau lưng nháy mắt ra một tầng mồ hôi lạnh. Xấu hổ cùng tức giận, nhường trước mắt nàng biến đen. Nàng thật sự không nghĩ đến Tiết Minh Dực như vậy chính trực có nguyên tắc một người. Mẹ hắn cùng tức phụ vậy mà như vậy. Thượng không được mặt bàn. Nàng không thể nhường Tiết lão bà mụ đi quân đội ầm ĩ. Tuy rằng này nhất ầm ĩ, Tiết Minh Dực cũng mất mặt. Nhưng nàng càng ném không nổi người kia. Nàng là cái muốn cường tự tôn nữ nhân. Không cho phép bị người như vậy nhục nhã. Nàng cắn răng một cái. Tính, dù sao nàng vốn là tưởng trả tiền lại. Chẳng qua tưởng đợi hài tử lớn hơn một chút trả lại. Nàng liền cầm lên bút chì. Lâm Tô Diệp bận bịu từ chiếc hộp trong cầm ra nhất chi viên châu bút cho nàng. Dùng cái này, không phai màu. Nàng lại đem một hộp nhỏ nhanh dùng xong mực đóng dấu lấy ra. Đây là tiểu lĩnh cùng toa toa học được ấn thủ ấn họa thủ chỉ vẽ về sau. Nàng đi đội sản xuất quản kế toán mua. Hắn cho nàng. Lâm Uyển Tình lập tức liền nhận ra là quân đội bút. Hẳn là Tiết Minh Dực thả trong nhà. Còn có mực đóng dấu đều chuẩn bị xong. Bình thường nhân ra trong nơi nào sẽ có mực đóng dấu. Nàng sẽ không đã sớm chuẩn bị chính mình muốn đến đây đi. Chẳng lẽ, nàng cùng Lâm Uyển Lệ cấu kết cùng một chỗ. Cố ý tính kế chính mình. Bằng không nàng như thế nào chuẩn bị được như thế toàn. Nàng làm sao biết được chính mình sẽ đến. Lâm Uyển Lệ là khi nào trộm đạo nói cho nàng biết. Vấn đề một người tiếp một người ở trong đầu lăn mình. Nhường Lâm Uyển Tình lòng như lửa đốt. Đời này không như vậy bối rối sỉ nhục qua. Nàng đột nhiên ý thức được Lâm Tô Diệp căn bản không giống nàng cùng Lâm Uyển Lệ cho rằng như vậy th. Ô tục, ngu dốt, không đầu óc. Ngược lại, nàng âm thầm cắn răng. Liền chính mình đến này trong chốc lát công phu. Vẫn luôn bị Lâm Tô Diệp nắm mũi dẫn đi. Lâm Tô Diệp trước là lấy lòng nàng. Sau đó thổi phồng chính mình căn phòng lớn. Lại thổi vẽ tranh. Lại khóc nói thiếu tiền muốn xây phòng ở. Tất cả hết thảy cũng là vì đòi tiền. Nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ chính mình lại đây trước mặt. Liền cùng con nhện đồng dạng phun tơ kết hảo lưới. Chính mình lại giống cái ngu xuẩn đồng dạng một đầu đụng vào. Tiết lão bà mụ cũng nhìn chằm chằm xem. Vẫn cùng Lâm Uyển Lệ mắt đi mày lại. Nàng đối Lâm Uyển Lệ ấn tượng cũng không tệ. Tuy rằng lại đây cùng Lâm Tô Diệp thì thầm. Nhưng là tỉ muội nha. Lẫn nhau so sánh cũng bình thường. Hơn nữa Lâm Uyển Lệ mỗi lần tới đối với nàng đều rất tôn trọng. Đương nhiên, lần trước khuyến khích Lâm Tô Diệp gọi điện thoại chuyện đó nhường nàng hình tượng xuống dốc không phanh. Được hôm nay không biết như thế nào. Tiết lão bà mụ nhìn nàng lại thuận mắt điểm. Lâm Uyển Lệ đứng sau lưng Lâm Uyển Tình. Ỷ vào Lâm Uyển Tình nhìn không thấy nét mặt của nàng. Liền cùng Tiết lão bà mụ mắt đi mày lại. Tiết lão bà mụ liền nói đi trong viện trong lấy bó củi. Lâm Uyển Lệ cũng chạy ra ngoài. Lâm Tô Diệp nhìn xem hai người bọn họ lén lút. Cái gì đều không quản. Chỉ nhìn chằm chằm Lâm Uyển Tình. Nàng xem Lâm Uyển Tình còn không muốn viết. Liền nói, Đường tỷ, chúng ta Minh Dực cùng ngươi ra tỷ phu là chiến hữu. Có rất sâu tình cảm. Lâm Uyển Tình lập tức gật đầu. Đó là, bọn họ còn có Tần Kiến Dân. Vương Phúc Thuận vài cái đâu. Ngươi căn bản không biết. Đều là xuất sinh nhập tử huynh đệ. Có một năm bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ. Thiếu chút nữa, Lâm Tô Diệp đánh gãy nàng khoe khoang. Nhưng chúng ta lưỡng không có gì tình cảm. Đúng không? Nói là thân thích, ngươi ở trong thành hưởng phúc. Ta cùng Lâm Uyển Lệ ở nông thôn chịu khổ. Ngươi trước giờ không về đến xem ta. Càng không nghĩ tới giúp đỡ tỉ muội. Cho nên, nam nhân chiến hữu tình. Quan ta nhóm nữ nhân chuyện gì? Ta đừng để ý đến tỉ phu muốn. Ta chỉ có thể quản ngươi muốn. Không tật xấu đi. Tiền kia tỉ phu mượn đi. Ngươi cũng theo hưởng thụ. Tự nhiên cũng nên ngươi còn. Là đạo lý này đi. Lâm Uyển Tình sắc mặt âm trầm. Cắn răng, ta không nói không còn. Ta nhất định sẽ còn cho Tiết Minh Dực. Dù sao cũng là nam nhân ta quản hắn mượn. Nàng nặng nề mà cắn. Hắn, chữ kia, nàng ý thức được Lâm Tô Diệp không có như vậy ngu xuẩn. Hơn nữa, phát hiện Lâm Tô Diệp rất biết giảng đạo lý. Mặc kệ là đánh tình cảm vẫn là giảng đạo lý. Đều đạo lý rõ ràng. Chính mình ngược lại bị nàng nắm mũi dẫn đi. Lâm Tô Diệp, ngươi xem, ngươi còn chưa nghe hiểu được. Hai người bọn họ là nam nhân. là chiến hữu, có qua mệnh giao tình. Đừng nói mượn ít tiền, chính là mượn lại nhiều, bọn họ cũng cảm thấy đáng. Dù sao bọn họ ở trên chiến trường lẫn nhau vì đối phương cản qua đao, đã cứu mệnh, có đôi khi vì đối phương chết cũng đáng đương. Đó là bọn họ chuyện của nam nhân nhi, nữ nhân chúng ta làm gì can thiệp, đúng không? Lâm Uyển Tình ngồi lẳng lặng, ánh mắt âm trầm, đây là không đọc qua thư Lâm Tô Diệp có thể nói ra lời nói. Đây là một cái thất học ở nông thôn phụ nữ có thể nói đạo lý. Lâm Tô Diệp nhìn nàng không nói lời nào, tiếp tục nói, Đường tỷ, ta như thế nói với ngươi đi, ta lại khổ lại mệt, cũng sẽ không buông ra Tiết Minh Dực. Ta thật vất vả chọn nam nhân kia được qua một đời, ta không có khả năng nhường nữ nhân khác tính kế hắn. Không sợ ngươi chê cười, ta cũng nghe được một ít tin đồn. Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, Lâm Uyển Tình lập tức liền ý thức được Lâm Uyển Lệ nói với nàng cái gì. Bằng không một cái ở nông thôn phụ nữ, không ra qua gia môn, không có khả năng biết nhiều như vậy. Mặt nàng nhất thời lại cùng bị người quạt bàn tay đồng dạng xấu hổ, khuất nhục. Nàng luôn luôn giữ mình trong sạch, nếu là bị người nói mình ghét bỏ nam nhân nhớ thương nam nhân khác, kia cùng đem nàng dạo phố thị chúng không sai biệt lắm. Nàng cắn răng, cầm lấy bút bi liền bắt đầu viết, chỉ viết vay tiền số lượng, không viết trả tiền kỳ hạn. Nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nàng cho rằng Tiết Minh Dực tất cả đều nói cho Lâm Tô Diệp, cũng không nói dối, trực tiếp đem tam bách bát mấy cái chữ này viết xuống đến. Lâm Tô Diệp nhìn xem hơi hất mày, đòi tiền, nhất định phải tiếp tục quản hắn muốn tiền. Nam nhân trong tay lại không thể có tiền nhàn rỗi, có chút tiền nhàn rỗi liền tiêu tiền như nước. Xem Lâm Uyển Tình viết xong, Lâm Tô Diệp giả vờ xem không hiểu, gập gành niệm, niệm sai hơn phân nửa. Đường tỷ, người cho ta niệm niệm. Lâm Uyển Tình ngược lại là cũng không lừa nàng, chiếu đọc lên đến cho nàng nghe. Không có trả khoản kỳ hạn, trong bụng nàng cười lạnh, Lâm Tô Diệp trung quy là cái không học thức thôn phụ, biết nhường nàng viết giấy nợ, lại không biết thời gian kỳ hạn này đó, ta 10 năm 20 năm không còn ngươi có thể như thế nào. Nàng tự giác thật sự không tưởng quỵt nợ, Lâm Tô Diệp như vậy khí thế bức nhân nhường nàng rất phản cảm. Nàng sợ Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ đi quân đội ầm ĩ, cho nên phải trước trở về cùng Tiết Minh Dực nói chuyện này. Hắn biết mình khó xử, khẳng định ngượng ngùng buộc chính mình trả tiền. Vậy thì được phụ trách bãi bình hắn khó dây dưa lão nương cùng tức phụ. Nói như vậy, có trả hay không tiền, khi nào còn, kia đều là chính mình định đoạt. Lâm Tô Diệp nhìn xem nàng ký tên ấn thủ ấn, lại kêu Lâm Uyển Lệ lại đây cũng ký tên ấn thủ ấn. Đương cái chứng kiến, Lâm Uyển Lệ ấn, viết rõ ràng chính mình chỉ là thấy chứng, mặc kệ hỗ trợ trả tiền. Lâm Tô Diệp nhìn xem Lâm Uyển Tình, Đường tỷ, nếu không ngươi trước hoàn ta một chút, còn dư lại chậm rãi còn. Ngươi xem lưỡng nhi tử cưới vợ còn sớm, được trong nhà chờ tiền cho tiểu cô mua sắm chuẩn bị của hồi môn đâu. Lâm Uyển Tình trên người thật sự có như vậy chừng 50 đồng tiền. Nhưng nàng ngồi xe, về nhà mẹ đẻ, cũng dùng không ít. Nàng khinh miệt nhìn xem Lâm Tô Diệp, chờ ta trở về, trước cho ngươi hợp thành chừng 50. Năm sau sẽ cho ngươi hợp thành 100. Như vậy được không? Chờ nàng trở về, cùng Tiết Minh Dực vừa nói, hắn nói không chừng sẽ sinh khí quái Lâm Tô Diệp đòi tiền đâu. Nam nhân sao chính là như vậy? Ở bên ngoài sung hào phóng, ngượng ngùng đòi tiền, nếu trong nhà người đòi tiền hắn còn có thể sinh khí đâu. Nàng tự nhận thức lương thiện, không muốn làm Tiết Minh Dực hai người cãi nhau. Được Lâm Tô Diệp thật sự quá phận, nàng một phân tiền cũng sẽ không hợp thành tới đây. Lâm Tô Diệp nhẹ nhàng mà lắc đầu, cười cười, nàng vốn là sinh được cực kỳ mỹ, từ nhỏ lại bị cha mẹ nuông chiều, gả cho người cũng không chịu qua đau khổ, nuôi được kiều kiều mị mị, vừa rồi lại khóc qua, đuôi mắt quét yên chi hồng, như thế cười một tiếng, liền làm cho người ta cảm thấy trước mắt phảng phất là hoa nở. Lâm Uyển Tình móng tay lập tức móc tiến trong lòng bàn tay. Người muốn như thế nào? Ta trên người bây giờ cũng không mang tiền. Lâm Tô Diệp ôn nhu nói. Người này không phải mang một khối đồng hồ nha. Người đem biểu áp ở chỗ này của ta. Ta cam đoan sẽ không chạm. Chờ ngươi khi nào trả hết tiền lại chuộc về đi. Ta cho phép ngươi chậm rãi còn. Chưa từng có bức ngươi đập nồi bán sắt. Nhưng ngươi đều vay tiền sống qua ngày còn muốn cái gì đồng hồ. Đi qua kia thất bại công tử ca nhi còn được biến bán sản nghiệp tổ tiên. Cầm đương vật này đâu. Ngươi đem đồng hồ đương ở chỗ này của ta. Không tật xấu đi. Cách chương.